Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng là nhà ông Tề thì tại sao đã ra sức làm những việc tối hôm qua mà lại không chuẩn bị gì để đối phó với mình sao? Hay là ông ngạo mạn, ông không xem mình ra gì? Chuyện đó chưa chắc, ta e còn có cạm bẫy. Mọi người bình tĩnh, hai đứa đi sau ba bờ, ta bọc hậu, nhưng mà phải bình tĩnh hành động cẩn thận. Hai đứa cầm lá bùa này, gặp chuyện cứ đưa lên trước mặt, khắc có công dụng. Ba bờ cầm kim tiền kiếm phòng thân, đi trước mở đường, cứ kêu tên ông ấy xin phép vào xem. Ông thầy ba bờ cầm lấy kim tiền kiếm cho vào trong áo, bước đi. Quỳnh và Dũng đi ngay đằng sau, thầy hai bọc hậu để bảo vệ cả nhóm. Vào trong khu vườn, ông ba bờ nói: cũng là vườn trên cái trái bình thường thôi, lớn hơn vườn nhà thằng Cường, chắc không có gì nguy hiểm. Mấy đứa bình tĩnh theo sau nha. Mọi người đi vào trong khu vườn, thoáng nhìn quanh. Đây cũng là một khu vườn cây ăn trái, đủ loại trái cây đặc sản của miền Tây: quýt, bưởi, cam, mít. Chỉ có điều là vườn rộng, là cũng phải đến 3-4 lần nhà Cường. Các hàng cây được trồng không theo thứ tự, làm cho người ta đi vào phải mất công định vị, một lúc mới mon men qua từng cái cây để tìm được đi tiếp. Cũng như vườn nhà Cường, những tán cây lớn, lá mọc tùm che hết cả ánh sáng ban ngày. 12 giờ trưa mà đi vào trong khu vườn này, ánh sáng chỉ mờ mờ, âm u, rờn rợn, di chuyển khó khăn. Khu vườn không có lối đi nhất định, cỏ hoang mọc tùm, cả đám người vất vả. Một lúc trôi qua, phải khom người chui qua bên kia. Đi độ 15 phút, bỗng thầy hai lên tiếng: mọi người dừng lại, khoan hẳn đi. Sao vậy sư phụ, có gì không ổn à? Bị che mắt rồi, nãy giờ mình đi lòng vòng. Con thấy mình đi thẳng mà thầy. Thằng Quỳnh nói: mê trận, người này quả là có thực lực. Giữa ban ngày còn khiển âm binh che mắt người khác, lập mê trận dụ người ta. Khu vườn này cùng lắm chỉ 300 mét vuông, mà nãy giờ đi không hết là sao? Vậy làm sao bây giờ thầy? Quỳnh hỏi. Có cây bưởi kìa, hái một nắm lá. Nghe vậy, Quỳnh đi đến cây bưởi, hái một nắm lá, đưa cho hai thầy. Thầy hai lấy trong tay nải ra một cái bình, lấy nước ở trong bình tưới lên nắm lá, rồi kêu mọi người lau mắt. Lau xong, Dũng hỏi: làm gì vậy thầy? Mà nước có cái mùi gì hôi vậy? Lá bưởi trừ tà, cộng thêm nước tiểu đồng tử, lau lên mắt để âm vật không che được mắt mình. Trời ơi! Thằng Dũng vẻ mặt đau khổ, dụi mắt. Nước đái còn nít sạch mà, ghê cái gì? Sạch thì đi mà uống, gớm. Cả đám lại tiếp tục lộ trình. Lần này thầy không đi theo cách cũ, hình như đã định vị tốt hơn. Nhờ không bị che mắt, cho nên một mạch men theo hàng cây mà đi. Cuối cùng thấy được xa xa, cách độ 200 mét, một căn nhà gỗ đóng kín cửa thấp thoáng. Được rồi, lên tiếng hỏi đi ba bờ. Ông thầy hai nhắc: anh Tì có nhà không? Cho tôi hỏi thăm. Vừa nói, ba bờ vừa bước hướng về căn nhà, không có tiếng trả lời. Thầy hai kêu ba bờ đứng lại, rồi lên tiếng: anh Tì có nhà không? Sau mấy lần gọi cũng không ai đáp, ông thầy ba sốt ruột: hay là cứ vô đi thầy, đứng kêu quài mà người ta không trả lời thì cũng như không. Thôi đành vậy, vô. Bốn người tiếp tục bước đi, cách cổng nhà độ 50 mét, bỗng nhiên trời nổi gió. Những cành cây bắt đầu chuyển động như có linh trí, nhánh cây như theo gió hô về phía bốn người. Ba bờ lấy ra kim tiền kiếm, đột phá vòng vây. Nhưng đôi tay nhỏ bé của ông lại không thể che chắn được tất cả mọi cành cây. Quỳnh thì to gan, cố gắng tránh né cành cây. Còn Dũng có phần hơi sợ, cho nên đứng im. Khi một cánh cây to cỡ bắp tay người sắp đánh trúng Dũng, nó như bừng tỉnh, hai tay cầm lá bùa thầy hai cho, đưa lên trước miệng hô Nam Mô A Di Đà Phật. Cành cây theo gió vẫn trên đà lao tới trước mặt Dũng. Khi còn cách độ 1 mét, tự nhiên từ trong đạo bùa bắn ra một luồng sáng chiếu thẳng về cành cây, làm cho nó dội ngược, giống như vừa có người dùng sức đẩy nó ra. ở bên này. Quỳnh đang lúng túng né đòn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net